Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 217, tuyệt cảnh. Rạng sáng 3 giờ 13 phân, một cái vứt bỏ trong kho hàng. Lâm Vũ Siêu thở hồng hộc tựa ở một chút vứt bỏ chồng chất vật bên trên. Mồ hôi hỗn hợp huyết dịch, không ngừng theo hắn gương mặt thương lưu ra. Quỷ hay là u linh đâu? Ha ha, thật sự là kỳ lạ. Một trận rất nhỏ vang động, hắn nhất thời ở giữa đứng dậy chạy. Oanh một tiếng, một đống phế khí vật trong nháy mắt liền bạo liệt, chẳng những cũng không có hỏa diễm, phảng phất là cho không khí nổ tung. Hắn tại trên mặt lăn lộn vài vòng về sau, đứng dậy, đột nhiên quay người, chạm mặt tới một bộ khí lưu phất qua. Lâm Vũ Siêu xuất thủ, hai cánh tay vồ mạnh ở được không khí, có thực thể đang ra sức vung vẩy về sau. Lâm Vũ Siêu ngạc nhiên phát hiện cái này nắm trong tay cánh tay như là sắt thép, ngược lại là hắn chính mình một chút xíu cho nhấc, quỳ chõ chỗ một tia mềm mại xúc cảm. Lâm Vũ Siêu buông ra trong nháy mắt đã cho quăng bay đi. Phanh một tiếng hung hăng ngã tại chất đầy phế khí vật trên mặt. Hắn thở hồng hộc bò. Quỷ quái, ta không biết là này lý đắc tội ngươi nha. Dường như trò đùa thanh âm, một trận khí lưu chạm mặt tới. Lâm Vũ Siêu hướng khía cạnh lăn lộn qua, né tránh, một tiếng ầm vang nổ đùng, màng nhĩ phảng phất muốn cho bị phá vỡ đồng dạng. Lâm Vũ Siêu bò sau tiếp tục ở cái này trồng chất phế khí vật trong kho hàng hành động. Mặc dù thụ thương, chẳng những Lâm Vũ Siêu trong đầu tư duy là rõ ràng, mặc dù mới tới qua 3-4 lần, cái này trước kia Vạn Đức dùng để cửa ra vào hàng hóa nhà kho, chẳng những hết thảy đều sớm đã ghi lại ở hắn trong đầu, đã hoàn toàn rõ ràng. Đối phương sát ý đã quyết, định dùng loại này cần rõ ràng phương thức xử lý đem chính mình giết chết. Không có bất kỳ cái gì người chứng kiến, mình coi như chết, cái kia thần ma hệ thống chỉ cần xử lý chính mình thi thể liền có thể. Mà cái này phế khí tướng gần 6 năm nhà kho, rất nhanh hội xây lại. Ai nha, đêm nay thật sự là chuyện phiền toái đặc biệt nhiều a. Đúng không Lam Quang hiệu trưởng? Một trận ngôn ngữ qua đi, cái kia mô phỏng như u linh trong suốt khí lưu lần nữa đánh tới. Lâm Vũ Siêu bước nhanh xuyên toa tại trong kho hàng, chung quanh không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, những cái kia phế khí vật cho không khí bạo phá nổ vỡ nát. Chúng vào một chút loại này uy lực nổ tung, hội liền xương cốt đều cho nổ tung rớt. Dưới ánh trăng, nhà kho cửa đứng một người đơn độc. Lam Quang, nhãn thần sắc bén nhìn chăm chú bên trong hết thảy. Một trận tiếng thở dốc, Lâm Vũ Siêu có chút chạy bất động. Hắn kéo dài vết thương chồng chất thân thể, chậm rãi đi đến cửa, móc ra thuốc lá đến nhóm lửa một chi. Ai nha, đây là làm sao rừng cảnh quan. Ha ha, Lam Quang hiệu trưởng, người lớn như vậy nửa đêm tới nơi này, ngày mai học thuật nghiên cứu hội thảo sửa đổi tại ngoại hải trong biệt thự tiến hành. Trong vòng một tuần, ta dự định tới đi thuyền qua. Nhớ kỹ trước kia ở chỗ này trong kho hàng làm qua một chút sự tình, vì vậy hoài niệm, cho nên mới nhìn xem. Ba ba ba, một trận vỗ tay. Lâm Vũ Siêu đứng thẳng người, nhếch miệng, nôn yên khí, đầu đã cho một cái vật cứng đứng vững. Nhiều năm hình cảnh kinh nghiệm nói cho hắn biết, là thương, xử lý ta thật tốt này. Lam Quang lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì a. Rừng cảnh quan, ta bất quá là đi ngang qua mà thôi. Cái này trong kho hàng ẩn tàng một ít tính quyết định chứng cứ, mặc dù ta không biết là cái gì, chẳng những mỗi lần tới đều sẽ có chỗ thu hoạch, toái phiến tại một chút xíu chắp vá. Tốt, rừng cảnh quan. Ngủ ngon, ta dự định qua thổi một chút gió biển. Cần ta giúp ngươi đánh ra điện thoại gọi xe cứu hộ này. Lam Quang này mang theo cảm giác áp bách tiếng nói truyền đến. Răng rắc một tiếng, là lên đạn thanh âm. Lâm Vũ Siêu chà chà trên trán lưu lại máu tươi. Trong lúc bối rối thuốc rơi xuống tại, ngay tại hắn xoay người lại nhặt thuốc một nháy mắt, hắn đột nhiên quay người, nhắm mắt một cái tay đè lại chuôi thương. Phanh phanh liên tục mấy tiếng súng vang, răng rắc một tiếng, một bộ sáng loáng còng tay còng lại một đôi trong suốt ngọc thủ. nơi tay còng tay đứt gãy một sát na. Lâm Vũ Siêu đã móc ra thương đến, chống đỡ tại người trong suốt trên đầu. Xinh đẹp, chỉ đáng tiếc, Lâm Vũ Siêu nói giơ hai tay lên đến. Trong tay thương rơi xuống tại, không đáng đối với các ngươi những này mắc cấp tín ngưỡng giả mà nói. Bỗng nhiên đã xoay người, Lam Quang sắc mặt ngưng trọng, phảng phất muốn ăn người. Xoay người lại, ta không biết ngươi tại. Trong tay của ta có một phần cách xu thẻ đánh bạc. Nếu như đêm nay ta chết ở chỗ này lời nói, phần này thẻ đánh bạc nhưng là sẽ uy hiếp được các ngươi toàn thể tín ngưỡng giả hết thảy. Lam Quang nhẹ nhõm cười, không nói một lời gác tay đi qua. Vậy xin hỏi ngươi phần này thẻ đánh bạc là? Thế giới, một cái buông thả vô cùng nụ cười hiển lộ ra đến. Lâm Vũ Siêu nhếch miệng, lộ ra trắng sáng hàm răng, trong mắt thấu một cỗ hưng phấn, nhìn không giống như là đang nói đùa a. Lam Quang một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng, nếu như ta tử vong lời nói, nửa giờ sau, ta nhiều năm như vậy tới chỉnh lý lại sở hữu tư liệu. Hội trong nháy mắt thượng truyền đến Internet mỗi khắp ngõ ngách. Đương nhiên toàn thế giới truyền thông cũng sẽ thu đến phần này tư liệu. Cùng sở hữu cơ cấu, quyền lợi giả, nano sinh vật khoa học kỹ thuật gửi thư tín khí. Các ngươi Lam Quang khoa học kỹ thuật đại học đáng tự hào nhất kỹ thuật không phải sao? Trừ phi cái này hệ thống có năng lực xóa bỏ hiện tại thế giới. Như vậy ta tự nhiên có thể an tâm an nghỉ. Một cái tay đặt tại trên tóc vuốt ve. Lam Quang cười ha ha. Sau lưng chống đỡ Lâm Vũ Siêu vật cứng cảm giác biến mất. Xinh đẹp, đây là đêm nay lần thứ hai. Ta đối với ngươi người 10 phần thưởng thức a. Dừng cảnh quan, Lâm Vũ Siêu hút thuốc. Chậm rãi đi qua Lam Quang bên người. Đi đến nhà kho cửa. Nhìn liếc một chút bầu trời trung tây trầm mặt trăng. Hiệu trưởng, người trên người có ta vô cùng quen thuộc người phạm tội vị. Xin nhớ kỹ, đêm nay hết thảy làm ơn sẽ giúp ta chuyển đạt. Người mục đích đâu? Lâm Vũ Siêu trầm mặc sau một lúc, ném đi tàn thuốc, đương nhiên là bắt sở hữu người phạm tội. Một hồi lâu về sau, trong bóng tối xuất hiện một cái nữ nhân. Két rung động, nữ nhân nghiến răng nghiến lợi trừng cửa. Hiệu trưởng đừng nghe này ra hỏa dọa người. Xử lý hắn đi, nếu không cái này nam nhân, nhất định sẽ kẹp chặt đường này. Chà được, lấy thế giới làm tiền đặt cược cảnh thám. Có ý tứ a, năm nay thật đúng là có ý tứ. Tại tới gần cuối năm thời điểm, để cho ta thu hoạch cái này đến cái khác vui mừng ngoài ý muốn. Muốn đánh bại loại kia ra hòa, chỉ có chính diện, chờ ta này lại một lần nữa lộ ra răng nanh quái vật đệ tử lúc trở về. Có cần phải mời hắn uống chén trà? Vân Phi này, hiệu trưởng hiện tại còn không phải lúc. Không kiên trì, Lam Quang nhấc một cái tay. Sau lưng nữ nhân thanh âm mềm xuống tới một chút. Tình báo chỉ có thể là này tiểu tử tiết lộ ra ngoài. Đi qua hệ thống lỗ thủng. Còn nhớ rõ trước đó này. Hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Cấm đoán dùng bất luận cái gì mã điện báo lộ ra thần ma hệ thống hết thảy. Đây chính là này tiểu tử hạ nhất ngọc thủ diệu kỳ A. Tránh thức lấy thế giới làm tiền đặt cược nam nhân. Là cái kia lộ ra răng nanh quái vật A. Dưới bàn trên tín ngưỡng giả một mặt mờ mịt. Đằng Vân Phi lẳng lặng xếp bằng ở trên bàn. Nắm trong tay microphone. Rạng sáng 5:07. Còn có không đến 3 giờ hừng đông. Dã thú đổi mới. Cái này sao có thể A. Chúng ta căn bản không có khả năng tại này phiến trong rừng rậm còn sống sót. Đúng vậy a, người đây là ép buộc a, căn bản cũng không khả năng. Đằng Vân Phi mỉm cười. Hắn đã chỉnh lý qua dưới núi trong rừng rậm hết thảy đồ. Duy nhất còn sống biện pháp cũng là phản cơ quan. Tại lũ dã thú vây quanh nơi này trước đó, phân 12 cỗ người, trực tiếp xuống núi. Theo 12 cái không cùng phương vị xuất phát, tại dã thú đổi mới trước đó, tìm tới dị không gian, căn cứ từng tiến vào dị không gian ra hỏa lý do thoái thác. Dị không gian không đơn thuần là động huyệt, còn có hòn đảo hồ nước, cùng lâm từ các loại. Mặc dù dị không gian hình chật hẹp, chẳng những ngày mai dã thú, chút ít cấp A, đại lượng cấp, Tại trên hòn đảo là không thể nào còn sống sót. Duy nhất có thể ỷ lại là dị không gian. Ngươi này bằng với là để cho chúng ta đi chịu chết a quái vật. Dị không gian bên trong. Chỉ sợ có 3 con cấp A dã thú đi. Lợi dụng trên tay các ngươi sở hữu cỗ. Ẩn thân cùng tốc độ 2 loại. Bao nhiêu đều có đi. Cùng các ngươi ban đầu kỹ năng. Hơn 10 người một tổ vừa vạn. Không cần nhớ đánh bại dã thú. Mà chính là muốn đi qua những này đến vây khốn dã thú. Theo 8 điểm đến 0 điểm. 16 giờ. Phải sống cũng không khó. Chờ dã thú biến mất. Rạng sáng 12 giờ đến 8 giờ sáng. Liền có thể chuẩn bị thứ 5 thiên kế hoạch. Thời chẳng những có thể lấy nghỉ ngơi. Còn có thể tắm rửa ăn bữa cơm. Người nhưng thật ra nói thật nhẹ nhàng a. Đúng a, đúng a. Lập tức liền có người đưa ra dị nghị. Đằng Vân Phi cười nhóm lửa một điếu thuốc theo trên bàn xuống tới. Tận lực ăn no điểm đi. Không muốn chết lời nói. Thể lực rất trọng yếu. Hợp lý lợi dụng chính mình tiêu hao phẩm cùng kỹ năng. Vũ khí trang bị có kỹ năng thì càng tốt. Vây khốn dã thú. Đối mặt đây là đổ mệnh một dạng hành động. Truy kích giả sắc mặt rất kém cỏi. Đã có không ít hạ cấp tín ngưỡng giả dựa sát vào truy kích giả. Dự định xin giúp đỡ LV4 gia hòa. Có thể thành công này học trường. Loại này hoang đường sự tình. Đằng Vân Phi đã về đến phòng bên trong. Chuẩn bị làm bữa sáng. Sở Mộng tâm thần bất an dắt Trương Tiểu Lôi. Sau lưng cùng với nàng đệ đệ Trương Tiểu Kiệt. Ta cũng không phải là thần linh. Cũng không phải thánh nhân. Bởi vì tự thân tham niệm mà để việc này động biến thành ngục gia hỏa. Tự hành đảm đương liền tốt. Mà có thể không có thể sống sót. Liền dựa vào chính mình. Phi tử cúi đầu. Ở ngực dầu dĩ. Hoảng sợ đã ăn mòn hắn thể xác tinh thần. Sáng sớm 6 điểm 20 phân. Đã có quyết định nghe theo Đằng Vân Phi lời nói. Đồng thời tổ chức tại một khởi tín ngửa già. Tiền định phương vị. Chuẩn bị rời đi. Còn có một bộ phận người đang do dự, tuyệt vọng, bất lực thút thít, thời gian từng giây từng phút qua, giống như chờ đợi tử thần buông xuống. Cuối cùng xác định được, có 13 dòng người xuống tới, bỏ qua liều một phát suy nghĩ. 6 tổ người, mỗi tổ 14 người, tổng cộng bắt 4 người theo không cùng phương vị xuống núi. Quái vật, có đôi khi ta thật không biết nên nói như thế nào tương đối tốt. Dạng này mạo hiểm phương pháp, ta là tuyệt đối không tán đồng, nhưng bây giờ đã không có biện pháp. Các ngươi đây là một tổ, gánh vác rất lớn a. Lam Huyết người ba lô quấn tại giấy thiếc trong giấy đêm tối. Tái nhợt sắc mặt, đối mặt truy kích giả sắp chia tay lời nói. Đằng Vân Phi lắc đầu, có đôi khi, nhân sinh thật giống như đánh bạc, chắc chắn sẽ có tình huống như vậy. Thắng đi trên trời đường. Thua rơi xuống ngục, mà nếu như không bước ra một bước này lời nói, liền chỉ có diệt vong. Chấm chấm, hoan nghênh duyệt huyết chiến chi mệnh chương mới nhất. Từ đổi mới bài này hoan nghênh duyệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.